Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Làng Cát quyết định 3 canh. Cầu nguyệt phiếu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thâm cốc bên trong, thác nước chảy oanh kích đầm nước thanh âm bên tai không dứt. Ầm ầm rung động, mà đầm nước phía trên, đứng đấy một cái so thác nước đỉnh không kém là bao nhiêu. Toàn thân bao trùm lấy màu xanh lá khôi giáp, chỉ lộ ra nửa người trên cự nhân, tay phải cầm truy hình dáng trường mâu, tay trái cầm một lục kính, con mắt lớn bên trong bạch quang lấp lóe, tản ra uy thế kinh người. Cực hạn trạng thái sao? Shinsei ngẩng đầu, mở to một đôi màu đỏ tươi mang Gekio đánh giá đem chính mình bảo hộ ở nội bộ Suzenu. Thật lâu, Shinsei mới thu hồi Suzenu. Đóng lại mang Gekio. Phong quốc, làng cát, Kazekich đại lâu văn phòng. Một gian trong phòng họp. Đông đảo làng cát các trưởng lão vây quanh một tấm bàn dài mà ngồi. Sắc mặt nghiêm túc, mà thủ tịch trên vị trí thì là ngồi một mặt vẻ lạnh lùng đệ tử Kazekich. Nhìn quanh một tuần sau, đệ tử Kazekich trước tiên mở miệng, trầm giọng nói, tin tưởng mọi người cũng đã biết, gần nhất làng sao lớn nhỏ động tác không ngừng. Trên thực tế, bọn hắn ẩn tàng thực lực muốn vượt xa quá tưởng tượng của chúng ta, mà lại làng cắt bởi vì đại danh không ngừng cắt giảm kinh phí. Năm gần đây chiến lực không ngừng hạ xuống, cho nên thật sự nếu không chèn ép làng sao mà nói, lấy bọn hắn hiện tại loại này phát triển tình thế, chỉ sợ qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ vượt qua chúng ta làng cát. Chấm ngoặc kép, nho nhỏ làng sao, làm sao sẽ đột nhiên sinh ra dạng này kịch biến? Tuyệt đối không thể để bọn hắn còn như vậy phát triển tiếp. Một khi bọn hắn quật khởi, chúng ta làng cát địa vị liền tràn ngập nguy hiểm. Phái ra ninja bộ đội, đem nguy hiểm manh mối bóp chết rơi đi. Chấm ngoặc kép, tuyệt đối không thể để giới ninja lại xuất hiện thứ 6 đại làng ninja. Ngoặc kép, ở đây trưởng lão nhao nhao ngươi một lời ta một câu. Tức giận mở miệng nói. Hiển nhiên, bọn hắn không hy vọng làng sao quật khởi, uy hiếp được bọn hắn địa vị siêu nhiên. Theo bọn hắn nghĩ, giới ninja có 5 cái làng ninja lớn liền đã đủ nhiều rồi. Tuyệt không cho phép xuất hiện thứ 6 đại làng ninja. Bởi vì những năm gần đây làng cát thực lực không ngừng hạ xuống nguyên nhân, ở trong ngũ đại nhẫn thôn ẩn ẩn xếp tại cuối cùng. Bọn hắn lo lắng hơn làng sao quật khởi lên đằng sau, thay thế làng cát cái này ngũ đại nhẫn thôn một trong vị trí. Thật lâu, đệ tử Kazekich mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu tất cả mọi người ý kiến nhất trí, vậy chúng ta trước hết phái vài chi tinh anh tiểu đội đi tìm một chút làng sao tình huống cụ thể. Đồng thời bắt đầu tập kết ninja bộ đội. Một tuần lễ sau, đối với làng sao phát động toàn diện tiến công, nhất cử đem cái này nguy hiểm manh mối nhổ. Đại danh bên kia, có trưởng lão nhìn vẻ mặt quả quyết đệ tử Kazekich, sắc mặt tựa hồ có chút lo lắng. Cái này xin yên tâm, đại danh đã truyền đến tin tức, hắn đối với làng sao quật khởi cũng cảm thấy bất an. Cho nên hy vọng chúng ta làng cắt phái ra ninja bộ đội đem làng sao tiêu diệt. Kém nhất cũng muốn đem bọn hắn phát triển tình thế ngăn chặn lại. Lần này hắn đem toàn lực ủng hộ chúng ta làng cắt hành động. Đệ tử Kazekich cầm trên tay ra một phong thư, đưa cho cách hắn gần nhất một vị trưởng lão. Cười lạnh nói, nếu đại danh đều đồng ý, vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt phản đối. Làng sao nhất định phải tiêu diệt. Ngoặc kép, làng sao, tinh nhẫn trụ sở, Hoshikage trong văn phòng, Shinsei cùng đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi bộ trưởng tình báo này đều tại. Đã trở thành đệ tứ Hoshikage Shinsei ngồi ở chủ vị. Đối với ngồi đang làm việc trước bàn đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi nói. Trước mắt làng sao gặp phải nguy cơ to lớn. Đoán chừng không bao lâu phong bạo liền sẽ tiến đến. Cho nên ta trước đem phía ngoài các tinh nhẫn đều triệu hồi đến, chuẩn bị ứng đối sắp xảy ra đại chiến. Chấm ngoặc kép, Shinsei, làng cát thật muốn đối với chúng ta làng sao phát động chiến tranh sao? Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng đệ tam Hoshikage đối với làng sao tương lai có chút lo lắng. Địch nhân dù sao cũng là làng cát loại cấp bậc này, làng ninja lớn. Cũng có cấp Kage cường giả. Làng sao lực lượng bây giờ còn rất nhỏ. Dứt bỏ Shinsei chiến lực cá nhân mà nói. Người ta đoán chừng chỉ cần cắn răng trả giá một chút liền có thể tiêu diệt làng sao. Đây là khẳng định. Giới ninja cứ như vậy lớn. Nếu như chúng ta quật khởi, nhân thể chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thôn xóm bọn họ bên trong lợi ích. Tỉ như nhiệm vụ ủy thác số định mức các loại. Cho nên nói cho dù là trưởng lão đoàn những người kia không muốn phát động chiến tranh. Vì làng cát đệ tử Kazekick cũng tuyệt đối sẽ cắn răng phát động chiến tranh. Đệ tử Kazekick trong nguyên tắc thế nhưng là dám liên hợp Orochimaru đối với Konoha phát động tập. Kích ngoan nhân, mặc dù nói bị Orochimaru hố. Nhưng hắn lại tính cách này như thế nào lại để làng sao an tâm quật khởi đâu. Nasuhi tỷ tỷ, chúng ta làng sao ninja lực lượng thống kê đi ra hay chưa? Shinsei nhìn xem một bên sắc mặt nghiêm túc Nasuhi. Trực tiếp hỏi, thống kê đi ra, trước mắt làng sao bao quát ta ở bên trong. Tinh anh thượng nhẫn có 20 tên. Phổ thông thượng nhẫn hết thảy có 121 người. Tinh anh trung nhẫn có 253 người. Trung nhẫn có 542 người. Hạ nhẫn đều là chúng ta làng sao sinh trưởng ở địa phương. Hết thảy có hơn 800 người. Chấm ngoặc kép, Nasuhi sắc mặt nghiêm túc nói ra. Từ những này trên số liệu đến xem, làng sao thực lực đứt gãy rất lợi hại. Trung nhẫn cùng hạ nhẫn nhẫn thuật ít đến thương cảm. So với cái kia làng ninja lớn động triệt hơn vạn hạ nhẫn kém nhiều lắm. Nếu không phải đoạn thời gian trước, Shinsei phái ra những cái kia bị hắn khống chế lại tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn bọn họ ra. Ngoài thu phục những cái kia lang thang trung nhẫn cùng một chút cỡ nhỏ ninja gia tộc. Hiện tại làng sao tinh anh trung nhẫn cùng phổ thông trung nhẫn nhân số sẽ càng ít. Cái kia làng cát thực lực ước định đâu? Shinsei nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, Shinsei đối với làng sao thực lực tăng vọt nhiều như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì những này tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn bên trong tối thiểu có 3/4 là hắn. Dùng chú ấn khống chế, mà những cái kia tinh anh trung nhẫn bên trong cũng không ít là bị cưỡng ép thu phục. Trong lòng của hắn cũng có cái đại khái số liệu. Nasuhi sắc mặt nghiêm túc nói ra, mà đoán sơ qua. Làng cát bên trong ít nhất có tinh anh thượng nhẫn 30 tên. Phổ thông thượng nhẫn nhân số đoán chừng đạt tới 200 tả hữu. Tinh anh trung nhẫn tối thiểu 800 trở lên. Phổ thông trung nhẫn càng là hơn ngàn. Mặc dù bởi vì những năm gần đây phong quốc đại danh cắt giảm làng cát chi tiêu, dẫn đến bọn hắn hạ nhẫn nhân số giảm mạnh, nhưng phỏng đoán cẩn thận ít nhất hay là có 6.000 người trở lên. Lấy làng sao tình báo lực lượng có thể thống kê ra số liệu này. Đã rất tốt, chênh lệch lớn như vậy sao? Một bên đệ tam Hoshikage kinh ngạc lên tiếng. Sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn trước kia chưa từng có thống kê qua những này. Không nghĩ tới chênh lệch dĩ nhiên lớn như thế. Mặc dù hai phe chênh lệch rất lớn, nhưng chân trần không sợ mang giày. Đối mặt trận chiến này, Shinsei đã sớm làm xong tổn thất to lớn chuẩn bị. Nhưng Shinsei cũng không tin làng cát tiếp thu được lớn như vậy tổn thất. Trừ phi bọn hắn muốn ngã ra ngũ đại nhẫn thôn cái bài danh này bên ngoài. Liên quan tới cái này làng cát chiến lực ước định. Ta là căn cứ trong nguyên tắc cái kia lần thứ tư giới ninja đại chiến bên trong cái kia 80,000 triệu. Đựng quân liên minh đến tính ra. Trong đó thực lực quân sự mạnh nhất làng mây. Bọn hắn ninja bộ đội nhân số không hề nghi ngờ là nhiều nhất. Ngay sau đó hẳn là đến làng đá. Sau đó đến Konoha. Cuối cùng mới đến làng sương mù cùng làng cắt cùng thiết quốc võ sĩ bộ đội. Tăng thêm phong quốc đại danh không ngừng cắt giảm làng cắt chi tiêu. Làng cắt cho ăn bể bụng đoán chừng cũng liền không đến 10,000 ninja bộ đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.